Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 485, lôi ra thần tộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thần điện tế tự thần quốc thiên vực, bình thường bách tính chỉ được ở bên ngoài cầu phúc, chỉ có thần tộc mới có thể vào trong điện cầu phúc. Trong này thờ phụng rất nhiều đại thần viễn cổ, thường xuyên có người của các đại thần quốc đến đây tế bái. Hà Mộng Như còn tưởng rằng Khương Phục Tiên muốn tế bái tổ tiên. Dù sao thì nơi này cũng thờ phụng tổ tiên Khương gia. Trước điện có bia đá và tượng thần được làm bằng vàng ròng. Đó là tượng thần mặt mày hung tợn, ánh mắt kia rất sống động, dân chúng bình thường cũng không dám nhìn thẳng. Hà Mộng Như giới thiệu nói, điện hạ, bia đá kia là thiên đế thần tộc lưu lại từ rất nhiều năm trước. Vốn là chuẩn bị để ghi lại chiến công của ông ta, nhưng mà người hậu thế lại mất đi ký ức về ông ta, hoàn toàn quên mất ấn tượng của ông ta. Trần Mục nhìn bia đá xuất thần, hắn không thể đánh dấu thành công, không biết có phải do nguyên nhân khoảng cách quá xa hay không, sau đó chủ động tới gần bia đá. Lôi Lâm quát to, người muốn làm cái gì? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Trần Mục, hắn không hoảng không sợ nói. Muốn tới gần nhìn xem, trên mặt Khương Phục Tiên mang theo ý cười nói, vị tướng quân này, hắn là sư đệ của ta, còn mong tạo thuận lợi cho. Hà Mộng Như khó chịu nhìn Trần Mục, khóe miệng Cơ Thanh Vân mang theo nụ cười chế giễu, hắn ta coi Trần Mục là thổ dân chưa từng thấy qua việc đời. Lôi Lâm nể mặt Khương Phục Tiên, cũng không ngăn cản Trần Mục, hắn ta mỉm cười nói. Điện hạ, phía trước là vạn thần điện, có phải ngài muốn vào tế bái không? Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Ta chỉ tới xem một chút, làm phiền các vị. Trần Mục tới gần Vô Tự Bi, vẫn không có phản ứng. Hắn chỉ có thể giơ tay chạm vào Vô Tự Bi. Hành động này không thể nghi ngờ là mạo phạm lôi ra thần tộc. Lôi Lâm lạnh giọng nói. To gan, buông tay ra, thành công đánh dấu Vô Tự Bi tổ thần thành. Chúc mừng thu hoạch được lôi đình tổ văn. Trần Mục lấy tay ra, nhưng đột nhiên trên trời giáng xuống sấm sét, trực tiếp bổ vào trên người Trần Mục. Lôi quang đáng sợ khiến cho thần tộc chung quanh đều bị bắn lùi lại. Chỉ có Khương Phục Tiên tiến lên, muốn dùng ánh bạc che chở vị hôn phu. Ầm ầm, Khương Phục Tiên bị đẩy lui. Hà Mộng Như kịp thời ra tay đỡ lấy nàng ta. Đột nhiên xuất hiện sấm sét làm cho cả tổ thần thành đều kinh động. Lôi Hoan Âm cũng lập tức đuổi tới vạn thần điện. Lúc này sấm sét đã biến mất. Y phục toàn thân Trần Mục rách tan. Trên người không có vết thương rõ ràng. Chỉ có điều biểu cảm dữ tợn. Bình thường hắn chịu không ít thiên lôi. Nhưng lần này vẫn đau thấu tim gan như cũ. Hà Mộng Như có chút thất vọng, loại sấm sét cường độ này, vậy mà lại không đánh chết hắn, thật sự là đáng tiếc. Trong mắt cường giả lôi ra thần tộc mang theo vẻ khinh thường, chỉ là phàm nhân mà cũng dám chạm vào đế bia. Lôi Hoan Âm xuất hiện ở gần bia đá, trên mặt nàng ta đeo mạng che mặt, người mặc quần áo lộng lẫy, tóc đen đầu đầy như phượng hoàng cao cao rồi cuộn lại, đám cường giả Lôi Lâm nhao nhao quỳ xuống, chăm miệng một lời. Bái kiến Hoan Âm thần nữ. Đám cường giả Đông Thần Quốc Khương Xuyên cũng khom mình hành lễ với Lôi Hoan Âm, Khương Phục Tiên cũng khẽ gật đầu với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hoan Âm nhìn chằm chằm Khương Phục Tiên, trong mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc, thế gian vậy mà có thể có nữ tử tuyệt mỹ như thế, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy mặc cảm. Sau đó Lôi Hoan Âm nhìn về phía Trần Mục, lạnh lùng nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lôi Lâm vội vàng nói. Hồi bẩm thần nữ, người này tự tiện chạm vào đế bia, dẫn tới thiên nộ. Lôi Hoan Âm hiểu biết sâu rộng, nhàn nhạt nói. Thần quốc thiên vực có rất ít tu tiên giả trẻ tuổi mạnh như ngươi thế này. Ngươi đến từ đâu? Trần Mục đứng lên, mặt mũi toàn là cho xám, nhoẻn miệng mỉm cười, trong miệng là hàm răng trắng như tuyết ngay ngắn. Tại hạ đến từ vạn tượng đại lục, hoặc nói chính là phàm gian. Phàm gian, trong mắt Lôi Hoan Âm hơi kinh ngạc. Lẽ nào nói bọn họ đều đến từ nhân gian? Hà Mộng Như khom mình hành lễ. Thần nữ điện hạ, hắn chưa từng thấy việc đời, xin ngài bỏ qua cho. Khương Phục Tiên lạnh lùng liếc nhìn Hà Mộng Như. Người sau cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Lôi Hoan Âm tiến lên chạm vào đế bia. Không hề có gì bất ngờ xuất hiện. Nàng ta mỉm cười nói. Đế bia không có việc gì. Người cũng không có việc gì. Tất cả đều vui vẻ. Mọi người đều mỉm cười gật đầu. Lôi Hoan Âm nhìn về phía Khương Phục Tiên, trong mắt mang theo ý cười, lành lảnh nói. Xin chào, ta là Lôi Hoan Âm, nữ nhi của thần Hoàng Lôi Thanh Nguyệt. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói. Ta là Khương Phục Tiên, làm phiền nhiều rồi. Hà Mộng Như nói bổ sung. Phục Tiên Điện Hạ là nữ nhi của Huyền Vận Thần Hậu, tỷ tỷ của thần tử Khương Vũ Thần. Nghe được thân phận của nàng ta cao quý như thế, cường giả thần quốc thiên vực rõ ràng càng thêm cung kính, Lôi Hoan Âm cũng là vừa cười vừa nói. Hóa ra là công chúa Điện Hạ, không có tiếp đón từ xa, còn mong Điện Hạ đừng trách tội. Lôi Hoan Âm cũng không có cưỡng ép giữ lại, đám người Khương Xuyên khom mình hành lễ với nàng ta, sau đó nhao nhao rời đi. Trần Mục và Khương Phục Tiên trở lại chiến hạm. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, tự bản thân đệ soi gương xem, còn không mau đi tắm. Trần Mục lắc một cái, cho đen trên người lập tức biến mất, có điều y phục rách dưới thì phải thay, hắn chỉ có thể về phòng. Hà Mộng Như ở bên cạnh Khương Phục Tiên nói khẽ. Điện hạ, ta biết ngài không thích nghe, nhưng ngài mang theo hắn chung quy là phiền phức, ta sợ thần hoàng và thần hậu không vui. Cách chương.